sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 406, hấp thu quốc phận. Góc truyện audio.com. 10 phút sau, tất cả giao tranh đều dừng lại và đại bản doanh chiến đội hải sư đã hoàn toàn biến thành đống đổ nát. Từng xác chết mang tâm trạng không cam lòng nắm nằm trên mặt đất. Tí tách, một giọt máu đỏ tươi chảy ra từ những thanh kiếm nặng nề của những người tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Đây là chiến trường, hoàn toàn không có đường lui. Nếu hôm nay không tàn sát thế hệ cao thủ của chiến đội hải sư thì trong tương lai, những cường giả này nhất định sẽ quay lại nữa. Bọn họ đều là cường giả cấp hoàng trở lên mà trên đời này phàm là người có thể đột phá đến cấp hoàng thì có ai là người yếu chứ? Vào lúc này, trên quảng trường của trước cửa đại bản doanh của chiến đội hải sư có hàng chục cường giả cấp thiên vương và cường giả cấp chiến thần đang giải trừ vũ khí và trang bị của họ và ngồi xổm ở đó. Bọn họ đều cúi đầu, mắt đỏ như máu, hạn sao, tất nhiên là hận rồi. Thậm chí lúc này nếu ánh mắt có thể giết người thì sát ý trong mắt họ nhất định có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Nhưng không có khả năng đó. Họ đã bị đánh bại. Ở trước mặt cường giả đến từ Điện Thiên Thần thì họ đã bị thất bại triệt để. Thậm chí ngay tại thời điểm này trong lòng những cường giả cấp chiến thần và cấp thiên vương còn sót lại của chiến đội hải sư đều hết sức sợ hãi. Tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Bởi vì trận chiến vừa rồi thực sự là một chọi một. Cấp đế đối chiến với cấp đế và cấp hoàng đấu với cấp hoàng. Thế nhưng hàng chục cường giả cấp đế, cấp hoàng của chiến đội hải sư bọn họ thậm chí đã không giành được một chiến thắng nào. Hoàn toàn thua cuộc, đúng, trong trận chiến sinh tử công bằng một chọi một, tất cả các cường giả của Điện Thiên Thần đã hoàn toàn chiến thắng. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. N.E. phía trên quảng trường, trên tàn tích của một đám cường giả chiến đội hải sư. Hình chiếu khổng lồ của Tiêu Hạo Thiên vẫn xuất hiện. Tiêu Hạo Thiên nhìn mấy người của chiến đội hải sư còn sót lại bằng con mắt lạnh lùng. Lạnh giọng nói, các người, nghe cho kỹ đây, nếu các người muốn báo thù trong tương lai thì hoàn toàn có thể. Hãy đến chiến trường bên ngoài tìm Điện Thiên Thần của chúng tôi. Nhưng nếu trong tương lai chiến đội hải sư của các người dám tàn sát bất kỳ đồng bào nào của chiến đội thiên hạ thì các người giết một người nào của chiến đội thì tôi sẽ giết 10.000 người của chiến đội các người. Ủng hộ chính chủ vào ngay. Trùng truyện, COM, Tiêu Hạo Thiên nặng nề hừ lạnh một tiếng. Sau đó tắt đi màn hình liên lạc. Sau khi màn hình chiếu của Tiêu Hạo Thiên biến mất. Những cường giả còn lại của chiến đội hải sư đang ngồi xổm trên quảng trường run rẩy kịch liệt vài cái. Nỗi sợ hãi trong lòng họ càng mạnh mẽ hơn. Liệu ngày sau họ còn có cơ hội trả thù sao? Hắn là không có chuyện đó. Tốc độ tiến độ của Điện Thiên Thần đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, bởi vì ngày này ở vài tháng trước. Các chiến đội có quy mô lớn như bọn họ còn không thèm đặt Điện Thiên Thần vào mắt. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi thì có bao nhiêu cường giả cấp đạo chủ đã chết trong tay các cường giả của Điện Thiên Thần. Mà hôm nay Điện Thiên Thần này ngoại trừ hai cường giả cấp đạo chủ thì có hai người. Đó là vị đại ca trong truyền thuyết đáng sợ nhất ở khu vực chiến đấu bên ngoài. Còn có cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh hậu kỳ. Ngoài ra còn có Hắc Đế, cũng như Đường Hình Lão, Ám, Chiến, còn có Tứ Đại Thiên Vương và hơn 20 cường giả cấp đế. Có hàng trăm cường giả cấp hoàng, hàng nghìn cường giả cấp thiên vương, tất cả những người còn lại đều là sự tồn tại của chiến thần đỉnh cao. Thực lực đáng sợ như vậy, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện bên ngoài mà chiến đội hải sư của họ đã giành được giải thưởng. Thành công trở thành đá mài dao cho tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, Hình Lão hít một hơi thật sâu đột nhiên tung vật dẫn quốc vận của chiến đội hải sư lên trên không trung vừa vung đao chém nát. Vừa hướng về nhóm tướng sĩ của Điện Thiên Thần hô lớn. Các cường giả của Điện Thiên Thần, mau dùng toàn lực hấp thu. Loại quốc vận lớn như của chiến đội hải sư này các người đừng nói với tôi là không đủ để các người đột phá. Cách chương.